136, nhân quả. Chương 136, nhân quả. Nhìn râu ria hoa dâm Đức Minh, Ngọc Độc Tú đột nhiên có một loại muốn đánh cảm giác của hắn, không muốn nói liền không muốn nói, làm gì cầm không thể nói ba chữ kia đến chợt du chính mình. Bất quá lần này cùng Đức Minh trong lúc nói chuyện với nhau, Ngọc Độc Tú đã minh bạch một cái vấn đề mấu chốt nhất, chiến lực cùng thần thông có quan hệ, cùng pháp lực tu hành cảnh giới quan hệ không lớn. Thần thông quyết định chiến đấu thủ đoạn mạnh yếu, mà pháp lực tu vi cảnh giới, liên quan đến trường sinh trên đường, đến tuột cùng có thế đi thật xa. Một diệu cảnh Ngọc Độc Tú tự nói. Đức Minh cười cười, vị sư ban cho ngươi tổ sư bản chép tay chính là tổ sư tự tay viết viết, bên trong ẩn chứa đại đạo cảm ngộ, ngươi nếu có thể lúc nào cũng đọc, chỉ cần tu vi đến, cái kia hết thảy vấn đề tự nhiên sẽ nên khó mà giải thích, ngươi quan tâm nhất tu vi cảnh giới, cũng ẩn chứa tại trong đó. Đệ tử biết được, ngày sau tất nhiên lúc nào cũng đọc này chân kinh Ngọc Độc Tú tiếng trầm nói. Tự đi thôi, dưới núi nhiều con ải, còn cần cẩn thận tu hành, cùng người tranh chấp, cần phải không thể lưu thủ Đức Minh phất phất tay. Ngọc Độc Tú đối với Đức Minh thi lễ, đệ tử cáo lui, từ nay trở đi xuống núi, sớm ngày hoàn thành trưởng giáo nhiệm vụ, chuộc tội lỗi của mình, tại quay lại sơn môn bái tạ sư ân. Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú không chút do dự đứng người lên, cho đến quay người đi ra ngoài, lại nghe Đức Minh nói, cần phải cẩn thận, trong tay ngươi có pháp bảo sự tình qua không được bao lâu sẽ thiên hạ đều biết, ngươi tu ghi nhớ, đối mặt khải dò xét chi nhân, vạn không được lưu thủ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử hiểu được. Bích Tú Phong cũng không phải một tòa ngọn núi, mà là một cái sơn mạch, một cái rất rộng sơn mạch bên trong có rất nhiều ngọn núi, Ngọc Độc Tú thân là thủ tọa đệ tử, tự nhiên độc hưởng một tòa ngọn núi. Trở lại ngọn núi trước nhà lá, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thiếu đi tiểu muội, nhưng lại chút bất chi bất giác ít rất nhiều niềm vui thú. Đang trầm tư, đã thấy cửa phòng két một tiếng mở ra, nhưng lại một bộ đạo bào Lý Vi Trần chậm rãi đi ra, bên hông chân truyền đệ tử Minh Ngọc Lang Khi. Làm nam trang cách gắn mặc, cái kia anh tuấn trong để lộ xinh đẹp hương vị, không khỏi làm cho người có chút ít thất thần, cái này trương gương mặt cùng chính mình trong trí nhớ cái kia khuôn mặt càng ngày càng tương tự. Người còn chưa đi. Sư huynh ngươi trở lại rồi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời mở miệng. Ngọc Độc Tú mỉm cười, tự nhiên là trở lại rồi, nơi này là ta tại Ly Sơn tổng đàn lối ra, ta không trở lại tại đây, còn có thế đi nơi nào. Sư huynh thân là thủ tọa đệ tử, tự nhiên có thủ tọa đệ tử ngự dụng ngọn núi, ta còn tưởng rằng sư huynh sẽ không tại trở lại rồi đây này. Lý Vi Trần nhe răng cười cười. Răng trắng như tuyết sáng rõ Ngọc Độc Tú con mắt nheo lại. Còn nói lên ta đến, ngươi làm sao không đi, ngươi thân vi chân truyền đệ tử. Có lẽ là tự nhiên mình ngồi xuống chỗ tu luyện mới đối Ngọc Độc Tú không có trả lời. Lý Vi Trần, nơi này có trí nhớ của mình, Ngọc Độc Tú là một cái hoài cựu người, hơn nữa trước mắt chính mình sắp cách núi y, không biết khi nào mới có thể trở về, cái này đơn độc nơi ở ngược lại là cũng không có bị hắn để trong lòng đầu. Sư huynh không hy vọng ta lưu ở chỗ này. Lý Vi Trần trên mặt mỉm cười nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cái kia cũng không phải, ngọn núi này sư muội tự tiện là được, muốn ở bao lâu cũng được. Ta chẳng phải liền muốn xuống núi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ngọn núi này đến lúc đó muốn giao cho sư muội quản lý rồi. Sư huynh xuống núi. Có thế cờ ân nở giúp đỡ Lý Vi Trần dưới bàn tay ý thức nắm lấy ống tay áo, trong ánh mắt hơi khẩn trương chờ đợi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ta hiện ở trên thân thể chuyện phiền toái quá nhiều, không có người có thể cho ta làm giúp đỡ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú phóng nhãn dò xét bốn phía ngọn núi, mây mù lượn lờ, linh khí tại bốc lên, ngược lại là một chỗ tiên gia diệu địa. Đi trước chuẩn bị một chút, Ngọc Độc Tú đối với Lý Vi Trần cười cười, đi vào phòng bắt đầu sửa sang lại bao bọc. Phòng bên ngoài, Lý Vi Trần hai mắt mông lung nhìn phía xa Vân Hải. Nhìn cái kia quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ, si ngốc cười cười, nơi này có Vi Trần quen thuộc nhất chi nhớ. Vi Trần tại nhất nguy nan thơ ý điếm, là sư huynh chứa chấp Vi Trần. Mạo hiểm môn phái trách phạt nguy hiểm, sư huynh chuyển cho Vi Trần, dẫn đầu Vi Trần đi đến con đường ở dê tu ha nhờ, thậm chí như không là theo chân sư huynh sau lưng. Vi Trần chưa hẳn có thể có phúc khí bái nhập phong chu ngồi xuống, Vi Trần làm sao có thể hội chuyển cách nơi này. Ngọc Độc Tú thay mắt thông minh, Lý Vi Trần lời nói này, hắn tự nhiên là đang nghe được, động tác trong tay ngừng lại, lại không nói gì thêm, chỉ là đem từng kiện vật phẩm để vào trong bao, cẩn thận sửa sang lấy bọc đồ của mình. Ngọc Độc Tú đồ vật cũng không nhiều, 32 kiện đạo bảo, còn có một chút lương khô, mặc dù có pháp lực tại thân, nhưng Ngọc Độc Tú cũng không học được tích cốc chi pháp. Cái này tích cốc mà nói tự nhiên là không thể nào nói đến. Nhìn động ở đầu tường Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Ngọc Độc Tú thần sắc hơi động một chút, chậm rãi tiến lên đem hắn hái xuống. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao từ khi Ngọc Độc Tú đi tới nơi này Thái Bình Đạo Tổng Đàn về sau, cũng rất ít dùng. Cây đao này bên trên có một loại tà tính, thôn phệ hủy hệ tờ gì cơ hờ, tự nhiên không phải là cái gì tốt lai lịch, này đây 3 năm này một mực bị Ngọc Độc Tú để qua một bên tại góc tường, hôm nay sắp xuống núi lại chợt thấy cái này tam tiên lưỡng nhận đao. Chậm rãi đem hắn tháo xuống, thả trong tay quan sát, như cũng là như trước như vậy di dấu vết loang lỗ. Ngọc Độc Tú bái nhập Thái Bình Đạo về sau ánh mắt phi thường, lúc này ngược lại là nhìn ra cái này tam tiên lưỡng nhận đao một ít theo hầu. Pháp khí, lại là một thanh pháp khí, hơn nữa là phẩm chất rất tốt pháp khí. Ngọc Độc Tú ngón tay vớt ve tam tiên lưỡng nhận đao, trong miệng tự nói. Pháp khí là cái gì? Pháp khí chính là tu sĩ luyện chế, dùng cho chiến đấu hoặc là phụ trợ diệu vật, so pháp bảo thấp một cấp bậc, chính là tu sĩ sử dụng chi vật chủ lưu. Pháp bảo khó có thể luyện chế, pháp khí này luyện chế ngược lại là không khó, chỉ là pháp khí này bên trong chất lượng cũng chia là đủ loại khác biệt, pháp khí tại ở phương diện khác chưa hẳn không thể cùng pháp bảo so sánh, hoặc là thuyết pháp khí có chút công năng chưa hẳn không thể bị kịp được pháp bảo, chỉ có thể nói thức có chỗ dài, tức có chỗ ngắn. Giống như là Ngọc Độc Tú Nam Phương Liệt Diễm Kỳ, khống hỏa luyện hóa vạn vật bổn sự chính là nhất lưu, nếu là lợi dụng liệt hỏa kỳ đi khống thủy nhược pháp bảo so sánh với, cái kia lại nên như thế nào? Cái này căn bản là hai việc khác nhau, không thể đánh đồng, cho nên chỉ có thể nói pháp khí tại uy lực bên trên xa xa không kịp nổi pháp bảo, nhưng tại huyền diệu bên trên, nhưng lại không thể so sánh, ai cũng có sở trường riêng. Đương nhiên, nếu là cầm hỏa hệ pháp khí cùng Ngọc Độc Tú Nam Phương Liệt Diễm Kỳ so sánh với, cái kia tự nhiên là hành hạ chết một đồng lớn. Lần này xuất hành, chỉ sợ bo nở đầu châu mặt ngư A sẽ ra ngoài quấy rối. Cái này tam tiên lưỡng nhận đao tuy nhiên tà dị, nhưng cũng không có cho thấy cái gì hại. Việc này nếu là mở sát giới, còn cần dùng nó xây công. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tìm một khối tốt nhất tơ lụa, đem di dấu vết loang lỗ tam tiên lưỡng nhận đao cuốn tốt, cột vào sau lưng. Ở cái thế giới này, tuy nhiên tu sĩ vốn có bài sơn đảo hải, cầm tinh hái nguyệt chi năng, nhưng cũng không có kiếp trước trong tiểu thuyết cái loại này có thể chữa vật càn khôn giới hoặc là túi càn khôn. Cái loại này liên quan đến không gian pháp tắc càn khôn giới hoặc là túi càn khôn Ngọc Độc Tú căn bản cũng không có nghe nói qua. Phải biết rằng không gian pháp tắc là trên thế giới đẳng cấp cao nhất pháp tắc một trong. Có lẽ cái kia trong truyền thuyết giáo tổ có chỗ đụng vào A, nhưng Ngọc Độc Tú lại tìm không thấy chút nào đầu mối. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Lý Vi Trần đi tới, giúp đỡ Ngọc Độc Tú bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bất quá Ngọc Độc Tú lại đứng thẳng người, mạnh mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên tinh quang, đi ra. Lý Vi Trần sững sờ, sau một khắc đã thấy xa xa bụi cỏ một hồi đông đưa, một cái khuôn mặt chật vật, đầy mặt bụi đất nam tử đứng tại ngoài cửa sổ. Ngọc Độc Tú nhận thức hắn, bị chính mình gieo xuống hỏa kiếp chi nhân, dẫn động vương gia hỏa thai, lại để cho Ngọc Độc Tú thư A Cơ phỉ nhiều một cái. Kính xin công tử cứu ta, nam tử phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ngọc Độc Tú hai mắt hơi mê ly, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái này là nhân quả sao? Rõ ràng huyền ảo đến tư. Nhân quả chính là nhân quả, tóm lại là muốn hóa giải. Đứng lên đi, Ngọc Độc Tú thản nhiên nói, muốn hóa giải nhân quả, Ngọc Độc Tú có hai lựa chọn, một cái chính là giết trước mắt nam tử này, hơn nữa làm cho hắn hồn phi phách tán, cái kia nhân quả tự nhiên tiêu mất. Về phần ngoài ra một cái lựa chọn nha ba, nam tử như trước vẫn không nhúc nhích. Ngọc Độc Tú cũng không bắt buộc, chỉ là nói, ngươi về sau ngay tại ta ngọn núi này ở lại, ta sẽ ban cho ngươi Thái Bình Đạo cơ bản nhất đạo pháp. Có thể có gì thành tựu, còn cần xem chính ngươi, chờ ta trở về sau, ngươi nếu có thể để cho ta thỏa mãn, ban thưởng ngươi một cái tiền đồ cũng chưa hẳn không thể. Nam tử sững sờ, hình như có chút không dám tin, Ngọc Độc Tú liền như vậy chứa chấp chính mình, này đây ngơ ngác nhìn hắn, lại không có phản ứng. Đem tam tiên lưỡng nhận đao cất kỹ, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, về sau không có bần đạo cho phép, ngươi không thể bước vào cái này đỉnh núi, chỉ cho phép tại sườn núi hoặc chân núi cư trú, có thế nghe rõ. Minh bạch. Tại hạ minh bạch, quả quyết không dám làm trái với đạo trưởng ý tứ. Nam tử mừng rỡ như điên, dập đầu không chỉ. Chưa xong còn tiếp.